Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình lình, một luồng uy áp vương giả bộc phát trong không giống chín sợi long văn, mà như chín long ảnh khắc lên đó, phát ra thánh quang trấn nhiếp nhân tâm. Đã thành, trong mắt Thương Long chi chủ lóe lên tia hưng phấn, khó giấu nổi kích động. Một tiếng bịch vang lên, Lâm Nhất đang lơ lửng giữa không trung trong trạng thái vô thức đột nhiên rơi xuống đất. Hắn quỳ một chân xuống để chống đỡ thân thể, tựa như một con hung thú viễn cổ đang dồn sức chờ phát động công kích. Đôi mắt vốn đang khép chặt của Lâm Nhất từ từ mở ra, hắn ngơ ngác đánh giá cơ thể mình, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh. Khi siết chặt năm ngón tay, một luồng sức mạnh dường như đến từ hồng hoang bỗng chốc từ bảo cốt trước ngực bùng phát, loại sức mạnh kia chấn động hệt như núi thở biển gầm. Cái này, Lâm Nhất líu lưỡi, hiển nhiên. Hắn đã bị sức mạnh này làm kinh ngạc quá độ. Quá mạnh mẽ, hắn cảm giác rất rõ lúc này bản thân mạnh hơn trước rất nhiều. Không chỉ thân thể có biến hóa, dưới sự thôi thúc của bảo cốt, ngay cả chân nguyên cũng ẩn chứa uy áp Thương Long, mang theo khí tức vương giả trấn nhiếp thiên hạ. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, Thương Long Thánh Thiên Quyết này có điểm giống với chiến thể Thương Long trước đó, cũng đều là thần quyết luyện thể. Nhưng chênh lệch giữa chúng lại hệt như một cái lệch trời. Cái trước mang đến diệu dụng vô biên, hiển nhiên, không chỉ tăng cường thân thể. Mà dù chỉ so thân thể thì với tin tức ẩn chứa trong bảo cốt, một khi tu luyện Thương Long Thánh Thiên Quyết đến đỉnh phong, thân thể có thể mạnh ngang với Thánh Long chân chính. Thậm chí là vượt trội hơn, bởi vì bộ bảo cốt này không đến từ Thương Long bình thường, mà là Thương Long Vương. Hiện tại, Lâm Nhất chỉ mới lĩnh hội được gia lông, chín sợi long văn tử kim trên người hắn. Nói chính xác hơn là Thánh Văn Tử Kim đã mạnh hơn rất nhiều so với trăm sợi long văn tử điện lúc trước. Đây cũng là cơ duyên trên tạo hóa của Bảo Điện Thương Long. Thương Long chi chủ nhìn thiếu niên vì hưng phấn quá độ mà đã có hơi ngơ ngác, khẽ cười nói. Lâm Nhất hoàn hồn, chợt nghĩ ra cái gì đó, liền cười nói. Tiền bối, cơ duyên trên tạo hóa cũng đã cho ta, thôi thì tặng thêm ít quà nữa đi. Móng vuốt Thương Long kia. Có thể tiện tay giao cho ta luôn không? Tuy rằng Lâm Nhất đã dùng một quyền đánh tan thủ đoạn khiến mình thê thảm kia, nhưng hầu hết đều là lợi ích từ kiếm ý thông thiên. Nếu không có kiếm ý thông thiên thì dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào vượt qua khảo nghiệm này. Thương Long chi chủ thoáng sững sờ, rồi bật cười ha ha, trầm giọng nói. Nếu ngươi muốn học thì ta sẽ dạy ngươi. Tuy nhiên, móng vuốt Thương Long này không phải món quà nhỏ đâu. Trước là ta thả ngươi đấy. Nếu không, dù là kiếm ý thông thiên thì cũng chưa chắc có thể chấn vỡ được nó. Sao hả, có vẻ như tên nhóc nhà ngươi không tin hừ. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Lâm Nhất, Thương Long chi chủ mỉm cười và nói. Nếu không tin thì có thể thử lại lần nữa. Lâm Nhất vội vàng nói. Không cần, không cần. Hắn không muốn trải nghiệm cảm giác kia thêm lần nữa đâu. Trước đó nói rằng muốn thưởng thức phong thái của đối phương một phen. Giờ tỉnh táo ngẫm lại thì hình như mình có hơi lỗ mãng rồi. Cũng may Thương Long chi chủ không thèm chấp nhặt với hắn. Coi như tên nhóc nhà ngươi cũng thức thời đấy, ta. Có rất nhiều cách để tóm lấy ngươi, Thương Long chi chủ hừ lạnh một tiếng, nói với giọng điệu hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhất cười ngượng, tính tình của vị tiền bối Thương Long chi chủ này cũng là kiểu. Ngoài lạnh trong nóng, không nói nhiều với ngươi. Thương Long chi chủ trầm ngâm nói, móng vuốt Thương Long ở thời thượng cổ còn có một cái tên khác, được xưng là Thương Long Toái Tinh Thủ, tu luyện đến cảnh giới chí cao, muốn nghiền nát ngôi sao cũng không phải chuyện gì quá khó. Nó yêu cầu đồng thời nắm giữ lực lượng phong lôi, và phải là người thân mang uy lực Thương Long, cho nên nhập môn của môn võ kỹ này rất cao, không phải ai cũng có thể tu luyện được. Lâm Nhất tỏ vẻ chăm chú, cẩn thận lắng nghe. Không dám bỏ sót bất kỳ câu chữ nào. Cách chương.